Ái Phi Tình bớt giận, chương 12, góc truyện audio.com. Ngày ấy ban đêm hôm đó khiến cho Cảnh Thịnh càng lúc càng cảm thấy bất an, loại bất an này vẫn kéo dài đến ngày khánh công yến tiệc làm hoàng hậu Thiệu Yên Nhiên đương nhiên là phải cùng Cảnh Thịnh cùng nhau tham dự. Từ đêm hôm đó sau khi Cảnh Thịnh bất ngờ rời khỏi, nàng cũng chưa từng gặp qua hoàng đế. Cảnh Thịnh là cố ý trốn tránh nàng, còn một câu xin lỗi, kia vẫn quanh quẩn bên tai Thiệu Yên Nhiên. Hôm nay là vì chúc mừng Tần Diệp cùng Tần Tử Long thắng trận lớn trở về cử hành tiệc chúc mừng, làm vai chính hôm nay hai cha con Tần Tử Long cũng trở thành tiêu điểm. Quan trọng hơn chính là chuyện Tần Diệp ngày trước xông vào cung chỉ bị hoàng đế chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ mà giải quyết, có thể thấy được hoàng đế đối với Tần gia là thế nào sủng ái, chúng đại thần đều thấy rõ khiến đà người, đương nhiên sẽ đối với Tần gia tới hơn gần chút. Tần Diệp vốn là người tập võ, tuy trước bị phụ thân thô bạo đánh 30 đại bản nhưng mấy ngày qua đi thân thể cũng không còn đáng lo ngại, chỉ một vài da thịt thương. Tần Tử Long tốt xấu gì cũng là cha của Tần Diệp, đương nhiên sẽ không thật sự muốn mạng Tần Diệp, giáo huấn thích hợp hẳn không thể thiếu. Lúc sau hoàng đế lại phái người đưa tới không ít nhân sâm thuốc bổ. Tần Tử Long biết hoàng đế đối với Tần Diệp là thật quan tâm nhưng không hiểu tại sao con trai nhà mình đối với hoàng đế lại là không muốn trông thấy như thế. Trước đối với chuyện hoàng đế đoạt đi Thiệu Yên Nhiên, Tần Tử Long trong lòng tuy có một vài phần bất mãn nhưng sau đó ngẫm lại hoàng đế làm như vậy cũng không phải vô lý, Tần gia cùng Thiệu gia quyền cao chức trọng nếu lại kết thân ra khó tránh khỏi sẽ không bị người hoài nghi. Cây to đón gió, không biết khi nào mầm tai vạ sẽ rơi vào trên đầu bọn họ, dù mình trung thành và tận tâm nhưng vẫn sẽ chịu đến một vài nghi kỵ. Hoàng đế càng là tín nhiệm hắn, hắn áp lực lại càng lớn. Chỉ là Tần Diệp từ nhỏ đã là một cái quật cường, nhất định là đối với Cảnh Thịnh ghi hận trong lòng. Tần Diệp không ngừng một lần hỏi phụ thân, hoàng đế bất nhân vô năng tại sao còn phải với hắn trung thành và tận tâm, đây là ngu chung. Cuối cùng Tần Tử Long nói với Tần Diệp, vì Tần Tử Long thiếu tiên hoàng một cái mạng, cho nên Tần Tử Long thề cuộc đời này đều nguyện trung thành với Đại Lăng, thủ Đại Lăng công trạng, thủ bên Cảnh Thịnh. Cảnh Thịnh là tiên hoàng duy nhất đứa con, cũng là ngày sau Đại Lăng duy nhất hy vọng. Tần Diệp rốt cuộc hiểu ra phụ thân khổ tâm cùng nhiều năm bí mật, hóa ra tiên hoàng chết là vì Tần Tử Long. Cảnh Thịnh cúi đầu dựa vào trên bàn vẫn không có tinh thần gì. Hoàng thượng, nên thay quần áo, trong chốc lát dạ tiệc đã phải bắt đầu, hoàng hậu nương nương bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhắc tới Thiệu Yên Nhiên, Cảnh Thịnh sẽ nghĩ đến chuyện ngày ấy buổi tối, lại là lúng túng lại là ảo não, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sắp nhăn thành một nùi. Hoàng thượng ngài sao thế, có phải hay không khó chịu, muốn nô tài thỉnh thái y cho ngài xem một cái hay không? Tiểu Lý Từ phát hiện từ sau khi đêm đó hoàng đế vẫn đều uể oải không phấn chấn, tuy không biết đêm đó giữa hoàng đế cùng hoàng hậu xảy ra chuyện gì, nhưng loại trạng thái này kế tiếp nhất định không phải chuyện gì tốt. Đặc biệt gần đây chỉ cần nhắc tới hoàng hậu nương nương, hoàng đế sẽ lộ ra cái loại bất đắc dĩ biểu tình, thật là tò mò muốn chết. Chậm không có việc gì, góc truyện audio.com. Cái dạng này như thế nào lại không có việc gì, nhất định là trong lòng có chuyện. Hoàng thượng giữa ngài cùng hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện gì, tại sao nô tài cảm thấy ngài luôn trốn tránh hoàng hậu chứ? Tiểu Lý Từ vẫn nhịn không được hỏi. Cảnh Thịnh chỉ thở dài không trả lời, Tiểu Lý Từ lại nghi hoặc. Chiêu Nguyệt cầm một mâm tiểu điểm tâm đi vào trong, lại thấy hoàng đế một bộ dáng vô tình. Hoàng thượng, ngài sao còn chưa chuẩn bị, thái hậu cũng hối thúc thật nhiều lần. Trước ăn chút điểm tâm lắp bụng. Chiêu Nguyệt đem điểm tâm đặt ở trước mặt Cảnh Thịnh, thay quần áo cho trẫm đi, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt a, thật không biết Thiệu Yên Nhiên sẽ nghĩ như thế nào. Trẫm khi nào lại coi trọng cái nhìn của Thiệu Yên Nhiên như vậy, chẳng lẽ trẫm thật sự thích nàng sao? Không có, trẫm nhất định là nghĩ quá nhiều. Thay đổi trang phục, Cảnh Thịnh cuối cùng được một đám thái giám cung nữ dắt đến Khánh Hòa Điện. Khánh Hòa Điện chính là nơi dùng để chiêu đãi các vị đại thần cùng khách quý, như hoàng gia có yến hội đều ở đó cử hành. Thái hậu cùng hoàng hậu còn có các vị đại thần sớm đã ở trong Khánh Hòa Điện chờ hoàng đế đến. Tần Diệp cùng Tần Tử Long sáng sớm cũng đã đến Khánh Hòa Điện, khi Thiệu Yên Nhiên xuất hiện hắn liếc mắt liền nhìn thấy, từ đó ánh mắt rốt cuộc không muốn rời đi. Cùng ngày xưa thanh lịch không giống, làm hoàng hậu nàng hiện giờ là ung dung xinh đẹp cao quý, khuynh quốc khuynh thành như thế. Thiệu Yên Nhiên cũng thấy Tần Diệp không giống Tần Diệp cả gan làm loạn, khi ánh mắt Thiệu Yên Nhiên chỉ hơi hơi liếc liền nghiêng đầu đi, Tần Diệp lại thu không ít. Hoàng thượng giá đáo, trong vạn chúng chú mục Cảnh Thịnh rốt cuộc đến, làm hoàng đế đều luôn đến cuối cùng như vậy. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, các vị đại thần quỳ xuống hành lễ. Chúng ái khanh bình thân, hôm nay là vì ăn mừng Tần tướng quân chiến thắng trở về cho nên trẫm cũng không phải vai chính của hôm nay, không cần đa lễ. Cảnh Thịnh cất cao cổ họng nói, cái không thích nhất chính là trường hợp này, còn phải chú ý đủ loại hình tượng. Hoàng đế đến, như vậy dạ tiệc cũng chính thức bắt đầu. Đơn giản là một vài biểu diễn ca múa, có điều hoàng gia biểu diễn đều là tỉ mỉ chọn lựa qua, ở ngoài cung chưa hẳn xem đến. Cảnh Thịnh ngồi ở chính giữa đại điện, bên trái ngồi Thái hậu, mặt phải thì là Hoàng hậu Thiệu Yên Nhiên. Từ khi bước vào Khánh Hòa Điện, Cảnh Thịnh đã không liếc nhìn Thiệu Yên Nhiên, là cố ý khắc chế hay là như thế nào đã không biết được. Tuy Cảnh Thịnh không nhìn đến Thiệu Yên Nhiên nhưng mà nàng vẫn nhìn thấy ánh mắt Tần Diệp với Thiệu Yên Nhiên, Cảnh Thịnh không khỏi nhíu mày. Hai người các ngươi đây là mặt mày đưa tình sao? Coi chấm cùng những đại thần đều là người chết à? Tần Tử Long cũng đem con trai ánh mắt nhìn ở trong mắt. Diệp Nhi, mọi thứ cũng đã thành kết cục đã định, như thế là phạm thượng. Tần Diệp nghe phụ thân nói như vậy ánh mắt biến thành ảm đạm, hiện giờ Thiệu Yên Nhiên đã không phải của mình, nàng là vợ tên hỗn đản hoàng đế, một quốc gia chi mẫu. Thô Bảo uống xong một chén rượu, Tiểu Khang ngồi đối diện Tần Tử Long, hắn nhìn trước mắt một cảnh này cũng là bất đắc dĩ, Thiệu Yên Nhiên gả cho hoàng đế này cũng là sự thật, may mà Tần Tử Long có thể hiểu, giữa hai người vẫn chưa xuất hiện khoảng cách. Loại tình cảm này, rõ ràng là đả thương người. Góc truyện audio.com Hơn nữa thương còn không ở một người, nhìn hoàng đế bộ dạng cũng không tốt hơn là mấy đi. Không ngờ con gái nhà mình nổi tiếng như vậy, không hổ là đứa con của Thiều Khang ta. Thiều thừa tướng đủ loại tự an ủi mình, tiểu hoàng đế trong lòng có tâm sự, đương nhiên không dễ chịu. Một trận mặt ngoài vui vẻ yến hội lại là bao nhiêu người khổ bên trong. Cảnh Thịnh trong lòng khó chịu đành phải dựa vào uống rượu để tiêu trừ một vài phiền não, nàng hình như ngầm cùng Tần Diệp phân cao thấp, thấy Tần Diệp uống một ly nàng cũng uống một ly. Cuối cùng Chiêu Nguyệt lo lắng hoàng đế uống rượu, hoàng thượng, ngài không thể uống tiếp, ngài tửu lượng thật sự không dám khen a, lần trước chuyện đại hôn còn rõ ràng ở trước mắt, đêm nay cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ đi. Hoàng đế không thuận theo, hoàng thượng uống rượu nhiều tổn hại thân thể, chớ để uống nhiều. Thiệu Yên Nhiên chú ý Cảnh Thịnh, Cảnh Thịnh trong lòng có cáo tự mình biết, tuy cáo này là Cảnh Thịnh tự mình gây ra. Mặc kệ thế nào, Cảnh Thịnh hiện giờ là phu quân của mình, mặc dù nàng thật sự có tật xấu cũng là của mình đời này duy nhất phu quân, đây là sự thật bất cứ ai cũng không thể thay đổi. Nghe được giọng nói của Thiệu Yên Nhiên, Cảnh Thịnh mới mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nàng tự giễu cười. Thế nào, hoàng hậu cũng đến quản chấm sao? Chính ngươi cùng Tần Diệp mặt mày đưa tình là được rồi, quản chấm làm gì, nói tới cùng các ngươi mới là người hữu tình, chấm chỉ là thủ phạm chia rẽ các ngươi. Hoàng đế khẩu khí không tốt, Thiệu Yên Nhiên cũng không đem lời Cảnh Thịnh nói để ở trong lòng mà hơi cười. Thần thiếp là thê tử của hoàng thượng, chuyện của hoàng thượng thần thiếp đương nhiên phải hỏi đến. Rượu này là không thể uống nhiều, hoàng thượng hảo hảo bảo trọng thân thể mới tốt. Thiệu Yên Nhiên chủ động vươn tay lấy ly rượu của Cảnh Thịnh rồi lại lần nữa đưa cho nàng một ly. Đây là nghiêu nhũ, thần thiếp nhớ hoàng thượng rất thích uống. Cùng Cảnh Thịnh ở chung lâu như vậy, Thiệu Yên Nhiên vẫn hiểu rõ một vài thói quen cuộc sống của nàng. Mỗi ngày trước khi ngủ Cảnh Thịnh đều uống một chén nghiêu nhũ, nhìn bộ dạng của nàng tựa như rất hảo miệng. Cảnh Thịnh tiếp nhận ly vẫn lăng lăng nhìn Thiệu Yên Nhiên, Thiệu Yên Nhiên trên mặt vẫn thản nhiên mỉm cười. Cảnh Thịnh nhất thời tình mê, đột nhiên kề sát Thiệu Yên Nhiên cũng mặc kệ có phải hay không ở trước công chúng, như ma xôi quỷ khiến trực tiếp hôn lên Thiệu Yên Nhiên. Thiệu Yên Nhiên cũng không nghĩ Cảnh Thịnh sẽ như thế lớn mật, lúc này quần thần cũng đang ở đây a, thoáng chốc đôi má biến đỏ bừng. Hoàng thượng không để ý quần thần ở trước mắt bao nhiêu người hôn hoàng hậu, nhất thời bàn tán nổi lên bốn phía. Hoàng đế cùng hoàng hậu tình cảm thật đúng là hảo. Tần Diệp đương nhiên cũng trông thấy một cảnh này, hắn cảm thấy một cảnh này thật là chói mắt. Đến cuối cùng mình chiếm được gì, vì cảnh gia thủ giang sơn này, cuối cùng còn phải chắp tay dâng nữ nhân mình yêu nhất. Tiểu Lý Từ cùng Chiêu Nguyệt cũng là nhìn ngây người, không tốt a, hoàng thượng nàng. Đoạn tay áo, nếu thích Tần Diệp thì đúng là bình thường, mặc kệ nói như thế nào hoàng đế cuối cùng cũng là một nữ nhân a, thích ái mộ một nam tử dĩ nhiên không có gì. Nhưng hiện nay hoàng thượng hôn hoàng hậu, hơn nữa nhìn hoàng thượng ánh mắt nhìn hoàng hậu nương nương quyến luyến kia. Góc truyện audio.com, họ rốt cuộc đã biết kỳ thực hoàng thượng ngài không phải thích Tần tướng quân, ngài thật sự thích chính là hoàng hậu nương nương. Tiểu Lý Từ cùng Chiêu Nguyệt xem như hiểu ra tình cảm đối với Tần Diệp kỳ thực chính là hoàng đế hồi nhỏ sùng bái lâu bị Cảnh Thịnh lầm lẫn cho rằng là thích. Khó trách hoàng thượng gần đây luôn mất hồn mất vía, hóa ra là có chuyện như vậy. Cảnh Thịnh không hiểu tình cảm này của mình cũng không thể trách nàng, đối với việc nam nữ này Cảnh Thịnh vẫn chưa xâm nhập tiếp xúc qua, gì là thích nàng cũng không hiểu, cho rằng đối với Tần Diệp sùng bái chính là thích. Kỳ thực kia chỉ là sùng bái, như là một vài người thích hát nhạc khúc, nhưng loại thích cùng tình yêu không giống, Cảnh Thịnh đơn thuần đương nhiên không thể hiểu rõ. Nhìn thẳng vào một đoạn tình cảm này liền phải bắt đầu sửa lại quan niệm sai lầm của lúc trước. Trận này yến hội tại các đại thần bàn tán còn Tần Diệp trong oán hận đi qua, cuối cùng Cảnh Thịnh cũng say, khó khăn lắm mới đem hoàng đế nâng trở về tẩm cung. Lần này Cảnh Thịnh lại nhu thuận không hồ nháo cũng không say khướt, vốn là muốn đem Cảnh Thịnh nâng đi Ngưng Hòa cung, nhưng suy nghĩ đến tiểu hoàng đế thân phận thái hậu vẫn làm cho Thiệu Yên Nhiên tự mình đi nghỉ ngơi, bảo tiểu lý từ cùng Chiêu Nguyệt hầu hạ là được. Thiệu Yên Nhiên cũng bị Cảnh Thịnh một nụ hôn lúc nãy làm trong lòng rối loạn, Cảnh Thịnh hôn rất ôn nhu chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng Thiệu Yên Nhiên vẫn xúc động. Một đêm không ngủ, ngày hôm sau Cảnh Thịnh cảm thấy đau đầu, hôm qua xảy ra chuyện gì nàng cũng không nhớ rõ. Gì, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nói trẫm hôm qua ở trước mặt văn võ bá quan hôn Thiệu Yên Nhiên. Cảnh Thịnh nói cũng là nói lắp. Đúng vậy hoàng thượng, nô tài không lừa ngài, thật nhiều người cũng nhìn thấy. Không tin ngài tự hỏi một chút, không chỉ có ta cùng Chiêu Nguyệt, tất cả tiểu thái giám cùng cung nữ ở đây cũng nhìn thấy, Nga, với lại thái hậu cũng ở đó. Tiểu Lý Tử bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Chiêu Nguyệt cúi đầu, không dám cười ra tiếng. Trời ạ, trẫm một đời anh danh. Cảnh Thịnh cảm thấy nhất định là phát điên rồi. Vậy hoàng hậu ra sao phản ứng? Mặc kệ thế nào trong lòng Cảnh Thịnh vẫn có chút mong đợi Thiệu Yên Nhiên phản ứng. Có nhiều người như vậy hoàng hậu nương nương đương nhiên là ngượng ngùng. Kỳ thực hoàng thượng, ngài là thích hoàng hậu nương nương đúng không? Tiểu Lý Tử rõ là nói chúng tim đen, có phụ tá như thế còn cầu gì hơn? Ai nói chẫm thích nàng, ngươi đây là nói hưu nói vượn, có tin hay không chẫm làm cho ngươi đi chỗ giặt quần áo? Lại đem chỗ giặt quần áo lấy ra nữa. Dù hoàng thượng phải phạt nô tài đi chỗ giặt quần áo, nô tài vẫn là muốn nói, hoàng thượng nếu ngài thích hoàng hậu nương nương như vậy thừa nhận đi. Chết cứng miệng, hoàng hậu nương nương là một nữ tử huệ chất lan tâm như vậy, chuyện này hoàng thượng thích cũng là không có gì đáng trách. Chiêu Nguyệt cũng nói, nhưng chẫm, ai nhà các ngươi cũng không phải không biết chân thật tình huống, chẫm thích chính là Tần Diệp a, tại sao lại là thích Thiệu Yên Nhiên chứ? Hoàng thượng đừng lấy Tần tướng quân cho là cớ, kỳ thực ngài không thích Tần tướng quân, ngài chỉ sùng bái Tần tướng quân thôi, là ngài tự mình làm cho hồ đồ. Nghe các ngươi có ý là chẫm tự mình thích ai không thích ai cũng không hiểu ra sao, các ngươi cho là chẫm ngu ngốc sao? Góc chuyện audio.com, Cảnh Thịnh mất hứng, rất mất hứng, là cái loại bị người vô tình vạch trần bí mật nhỏ trong lòng mà bất an cùng sợ hãi. Hoàng thượng, cho dù là thánh nhân khi gặp phải vấn đề tình cảm này cũng sẽ chất phác cùng bất an. Tiểu Lý Tử nói rất có đạo lý. Hoàng đế híp mắt nhìn Tiểu Lý Tử. Chẫm sao cảm thấy ngươi hình như hiểu lắm những thứ đó, ngươi là thái giám, có thể nào chẫm còn cần một thái giám dạy chẫm giữa chuyện nam nữ? Rõ ràng là phải cười chết người. Hoàng thượng, nói không thể nói như vậy, mặc dù nô tài là thái giám nhưng cũng có quyền yêu Nga. Ngươi yêu ai? Cảnh Thịnh cùng Chiêu Nguyệt đồng thanh hỏi. Nô tài không nói với ngài. Tiểu Lý Tử ngạo kiều trắng trợn không chịu nói a, hoàng thượng, kỳ thực nô tài yêu chính là ngài. Thôi đi, chẫm nổi da gà cũng sắp rớt. Chỉ yêu như vậy cùng tình yêu không giống nhau, nô tài vẫn đem hoàng thượng cho rằng là cha là mẹ nô tài. Đừng, chẫm cũng không có con trai lớn như vậy. Cảnh Thịnh cảm thấy Tiểu Lý Tử càng nói càng thái quá. Là áo cơm cha mẹ, Chiêu Nguyệt giải thích, Cảnh Thịnh khóe miệng giật giật, quả thật là một tài nô. Tóm lại hoàng thượng, trong tình yêu là không liên quan tới tuổi tác, giai cấp cùng giới tính. Tiểu hoàng đế nghe cũng hiểu được rất có đạo lý. Dù chẫm nghĩ như vậy nhưng không có nghĩa là nàng sẽ tiếp nhận a, chẫm không nguyện ý bắt buộc nàng. Hoàng thượng ngài bắt buộc còn ít sao? Hoàng thượng nếu ngài không thử một lần sao ngài biết được hoàng hậu nương nương có phải hay không đối với ngài có tình chứ? Không cần thử cũng biết Thiệu Yên Nhiên thích chính là Tần Diệp, hôm qua chẫm còn thấy bọn họ mặt mày đưa tình. Thật lớn một hũ giấm chua. Nô tài cũng không nhìn thấy nương nương cùng Tần tướng quân mặt mày đưa tình, tuy Tần tướng quân ánh mắt là hung mãnh một chút nhưng hoàng hậu nương nương cũng không xem hắn, cả yến hội trên ánh mắt của nàng cơ hồ đều đặt trên người ngài, chỉ lúc ấy ngài lo ghen tuông uống rượu không chú ý tới. Ngươi nói là thật sao, Thiệu Yên Nhiên kỳ thực là thích chẫm sao? Tiểu hoàng đế hưng phấn, nô tài không nói hoàng hậu nương nương thích ngài, chỉ cảm thấy hoàng hậu nương nương là quan tâm ngài. Quan tâm cũng không nhất định đại diện cho thích a, tình cảm của Thiệu Yên Nhiên đối với Cảnh Thịnh còn không có thể nói là thích. Vậy chẫm phải làm như thế nào mới có thể làm Thiệu Yên Nhiên thích chẫm đây? Ngài phải thử đi lý giải hoàng hậu nương nương, tại lúc thích hợp ra tay cảm động nàng đem nàng bắt đi. Tiểu Lý Tử, hung tợn, nói, việc này thấy phức tạp còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Chiêu Nguyệt cắt ngang Tiểu Lý Tử dõng dạc, nếu lại để Tiểu Lý Tử nói hưu nói vượn tiếp không biết Cảnh Thịnh lại phải nháo đến chuyện gì xảy ra. Đúng đúng, Chiêu Nguyệt nói rất đúng, việc này cần thời gian. Tiểu Lý Tử nhận thấy Chiêu Nguyệt ánh mắt vội vàng im miệng. Tiểu hoàng đế hiểu rõ gật đầu, nàng ở trong lòng làm cái quyết định từ nay về sau nàng phải theo đuổi Thiệu Yên Nhiên, nhất định nàng phải thích trẫm, bằng không thì đừng trách trẫm bá vương cứng rắn. Hừ hừ hừ, liền tinh không sáu ta nói. Nha hoàn với thái giám lúc nào cũng có công với cách mạng trong cuộc tình của cặp đôi nữ chính hết cách chương.